Tề lão gia tử hít mắt nhìn kỹ một chút, kinh ngạc mà nói, cái này dây chuyền như thế nào trong tay ngươi? Ngươi là Tạ lão ca liên hệ thế nào với? Hoa Vũ Linh ôm Tạ Như đi đến bên cạnh hắn, khẽ cười nói, Tề gia gia, tiểu thần gia gia cùng tiểu như tằng tổ phụ là cuộc chiến sinh tử hữu. Bọn hắn phân biệt hơn 50 năm sau hôm nay mới tương kiến, ông nội của ta cầm tiểu thần đích thân cháu trai đối đãi. Tề lão gia tử giật mình, gật đầu nói, Tạ lão ca thì thầm nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng là tâm tưởng sự thành rồi, chuyện tốt a. Tề Thế Long có chút giật mình nhìn đứng ở một bên lạnh nhạt Trần Thần, Tạ lão gia tử vậy mà đem coi là đồ gia truyền viên đạn dây truyền đưa cho hắn. Có thể thấy được thật sự là cầm hắn đích thân cháu trai đối đãi, tiểu tử này đụng đại vận a. Tề Loan Loan đôi mắt dễ thương lưu quang dị sắc, hơi nghiền ngẫm nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tạ Tịch Tịch, cười nói, tiểu tịch, ta còn tưởng rằng hắn là bạn trai ngươi đâu rồi, nguyên lai không phải. Hắn, chết quán quán, mò mẫm nói cái gì đó, Tạ Tịch Tịch hừ nhẹ nói, như thế nào, ngươi chướng mắt hắn. Ta cảm thấy được hắn rất không tệ đó a. Tạ gia gia đối với hắn ưu ái có ra, lại là Tề lão tiên sinh quan môn đệ tử, lớn lên cũng rất tốt xem đấy. Tề Loan Loan cười nhẹ nói. Tạ Tịch Tịch âm thầm nhéo nhéo khuê trung mật hữu bờ eo thon bé bỏng, nói, ngươi như vậy hợp ý, cho ngươi tốt rồi, ta mới không có thèm. Ngươi theo vào cửa đến bây giờ ba câu nói bên trong có hai câu nâng lên hắn, như vậy còn không có thèm à? Tề Loan Loan ra vẻ kinh ngạc mà nói. Tạ Tịch Tịch dậm chân, sảng giọng, đó là hắn chọc tới ta rồi, ngươi không nghe thấy ta một mực đang nói hắn không tốt sao? Tề Loan Loan nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nói khẽ, đánh là tình mắng là yêu nha. Cô nàng chết dầm kia, muốn ăn đòn phải hay là không? Tạ Tịch Tịch dương cả giận nói, tốt rồi, ta không nói. Tề Loan Loan cười cầu xin tha thứ, đưa lưng về phía cái này lưỡng cô nàng Trần Thần kéo ra khóe miệng, nữ nhân, mặc kệ là thân phận gì nữ nhân, quả nhiên đều có một khỏa bát quái tâm. Tề Loan Loan cái này thoạt nhìn thanh tú thoát tục mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Hắn và Tạ Tịch Tịch hôn mê, Tề Loan Loan thật đúng là có thể loạn điểm uyên ương phổ. Hắn và Tạ Tịch Tịch là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cho dù vạn nhất có khả năng, hắn cũng phải đem cái này manh mối bóp chết tại nảy sinh ở bên trong. Nói cách khác tựu thật sự thật là tà ác Tạ Lan Lan. Thế nhưng mà, laptop tán gái, nhận định nữ nhân vật chính một trong, là hắn kiếp này phải chinh phục cùng sủng ái nữ nhân. Nếu như thu Tạ Lan Lan về sau, lại cùng con gái nàng thật không minh bạch, Tạ Mỹ Phụ còn không thiến hắn nghĩ đến Tạ Lan Lan đang mặc nữ vương quần áo và trang sức, roi da, nhỏ nến, dây thừng tàn sát bừa bãi hắn về sau, lấy thêm cái kéo cười tà để sát vào tiểu Trần Thần khủng bố một màn, dưới háng của hắn lạnh bút đấy. Trần Thần tuyệt không hoài nghi, chính mình nếu là thật chơi mẫu nữ ăn sạch, Tạ Mỹ Phụ dám ăn tươi hắn, cho nên vì mình cả đời tính phúc suy nghĩ, Tạ Tịch Tịch tuyệt đối là phanh cũng không thể phanh cấm kỵ. Theo bệnh viện đi ra về sau, Trần Thần trước tiễn đưa Tề Đức Xương hồi trở lại ở vào Hương Sơn gia, chờ hắn cùng Hoa Vũ Linh bọn người trở lại Tạ gia tiểu viện về sau, đã là đèn rực rỡ sơ phóng, đầy trời ngôi sao rồi. Nghe được khí tiếng còi xe, tại Tạ gia chờ đợi một ngày Lưu Vũ bị kích động chạy ra, lại không có gặp hắn muốn gặp người, trong đôi mắt khó giấu vẻ thất vọng. Cha, mẹ còn chưa có trở lại sao? Tạ Tịch Tịch nhẹ giọng hỏi. Trần Thần trợn trắng mắt, cái này gái ngốc, xem cha hắn thần sắc đã biết rõ Tạ Lan Lan còn chưa tới nha, còn hỏi cái gì? Ha ha, nhanh. Lưu Vũ gãi gãi đầu cười nói. Chứng kiến hắn trì độn bộ dạng, Trần Thần có chút đau đầu xoa bóp huyệt thái dương. Tạ Lan Lan sự tình thật là có chút phức tạp a. Xem Lưu Vũ như vậy đã biết rõ hắn đối với Tạ Lan Lan mối tình thắm thiết, cuồng dại một mảnh, ly hôn hơn 10 năm còn đau khổ ngóng trông Mỹ Phụ hồi tâm chuyển ý, lại để cho người đồng tình. Nhưng vấn đề là, Tạ Lan Lan căn bản tự không thích hắn, cái này thì cũng thôi đi. Càng lớn vấn đề là, Tạ Lan Lan lại hết lần này tới lần khác là mình phải chinh phục nữ nhân. Tuy nhiên Lưu Vũ đã ly hôn, đối với hắn cũng không có cảm tình, nhưng Trần Thần vẫn đang có một loại đào bức tường người góc đích cảm giác. Tà ác, quá tà ác. Điều Trần Thần vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ cười khổ, được, hay vẫn là đừng muốn nhiều như vậy rồi. Cũng may Tạ Lan Lan cùng quan hệ của mình cũng tựu giống như đi một bước tính toán một bước, thuận theo tự nhiên a. Đi vào Tạ gia tiểu viện, Tạ Lan Tâm cùng trưởng phu Đái Tiền Tiến, còn có Tiêu Kiếm một nhà ngồi trong sánh đường nói chuyện, nhưng không thấy gia gia cùng Tạ lão gia tử. Trần Thần kỳ quái hỏi, mấy vị lão nhân đâu này? Tạ Lan Tâm cười khổ nói, tại phòng bếp nấu cơm đâu rồi? Nói là muốn làm một chầu năm đó hành quân chiến tranh lúc lễ mừng năm mới quang cảnh mới có thể ăn được bột mì trắng bánh bao không nhân cùng cây ớt rau dại súp. Cái này không dưới buổi trưa không phải lại để cho ta đi đào rau dại. Trần Thần cười nói, đại cô cô, cái này giữa mùa đông đấy, rau dại không tốt đào a. Tạ Lan Tâm bất đắc dĩ cười nói, còn không phải sao, mùa đông kinh thành nào có rau dại có thể đào. Cuối cùng ta thật sự không có biện pháp rồi, đành phải đi vùng ngoại thành trồng rau nhà giàu giữ ấm đại trong rạp mua mấy cân. Hoa Vũ Linh kỳ quái mà nói, gì lớn, vùng ngoại thành rất xa a, tại sao không đi chợ nông nghiệp mua à? Tạ Lan Tâm cười nói, lão gia tử tinh được rất, theo chợ nông nghiệp mua được rau dại đều là lấy qua đấy, quá sạch sẽ, nhất định sẽ bị hắn nhìn ra. Hôm nay cái này ngày đại hỷ, ta cũng không dám lấy hắn mắng. Mọi người nghe vậy đều cười ha ha. Trần Thần sau khi ngồi xuống, Tạ Như Y Y nha nha kêu, rất không an phận. Ở Hoa Vũ Linh trong ngực uốn qua uốn lại, dãy rủa lấy muốn tới chỗ của hắn đi. Mỹ phu nhân bất đắc dĩ đem con gái giao cho thiếu niên trong ngực, cười nói, các ngươi xem, nhà đầu kia đối với tiểu thần so với ta cái này thân nương còn thân hơn. Bởi vì ta so ngươi càng thương nàng. Trần Thần hôn một chút tiểu nha đầu có chút hài nhi mập má phấn, cười nói, tiểu như, phải hay là không à? Tạ Như mỉm cười ngọt ngào lên, cái đầu nhỏ chuồn chuồn lướt nước, ôm cổ của hắn, như đầu mệt mỏi lười con mèo nhỏ. Tạ Lan Tâm cười nói, nhìn xem, nhà chúng ta tiểu công chúa phải hay là không so hai tháng trước rắn chắc không ít. Đái Tiền Tiến gật đầu nói, là rắn chắc rồi, nhưng những năm qua không ít, trước kia có vẻ bệnh đấy, hiện tại nhìn thấy so tầm thường tiểu hài, từ khí sắc khá tốt. Tiêu Kiếm trêu chọc tiểu như, khẽ thở dài, cái gì cũng tốt, tựu là còn không thể nói chuyện, gấp chết người rồi. Trần Thần cười cười, bưng lên trên bàn trà thơm uống một ngụm, cúi đầu đối với tiểu như nói, nha đầu, ta vừa rồi uống là cái gì? Tạ Như đen nháy y hệt con mắt linh hoạt chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, nhẫn nhịn rất lâu mới mơ hồ không rõ nhảy ra một chữ, trà, phanh. Tạ lão gia tử vừa vặn mang theo một lọ chân quý 20 mấy năm rượu Mao Đài đi tới, nhìn được nghe được Tạ Như miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, tuy nhiên vẻn vẹn có một chữ, nhưng hắn y nguyên kích động được muốn cảm tạ trời xanh. Thiên gặp đáng thương, tâm can bảo bối của ta rốt cục có thể tái mở miệng nói chuyện. Cất vào hầm hơn 20 năm rượu Mao Đài vung đầy đất, nồng đậm đến cực điểm, mùi rượu lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong thính đường. Mùi rượu say lòng người, thấm vào ruột gan, chai này rượu Mao Đài ít nhất giá trị hơn 10 vạn trở lên, còn có tiền mà không mua được. Hôm nay cứ như vậy ngã, nhưng không có người cảm thấy đáng tiếc. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Tạ Như. Tiểu nha đầu mở miệng nói chuyện, Âu Mi Thượng Đế, chỉ cần nàng có thể mở miệng nói chuyện, lại nện 10 bình, 100 bình như vậy rượu Mao Đài đều giá trị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, Tạ Lan Lan nữ hoàng, các ngươi có nghe hay không? Phải hay là không ta nghe lầm? Tạ lão gia tử kích động được quải trưởng đều ném hết rồi, đi mau hai bước đi vào Trần Thần trước người. Con mắt hồng hồng đấy. Tạ Lan Tâm bề bộn đứng dậy vịn hắn, nhẹ vỗ về lão tía phía sau lưng, cười nói, ngài lão không có nghe sai, chúng ta cũng nghe được rồi. Tiểu như thật sự mở miệng nói chuyện. Tốt, tốt. Tạ lão ra từ trà sát tay, muốn đi ôm Tạ Như, nhưng lại sợ chính mình ôm bất ổn ngã nàng, lại rút tay trở về, hỏi, tiểu thần, ngươi như thế nào không nói cho ta tiểu như có thể nói chuyện? Trần Thần cười nói, kỳ thật Tiểu Như không sai biệt lắm một tháng trước có thể nói đơn giản một chút chữ rồi, nhưng vẫn là rất tốn sức. Các ngươi xem nàng, nói một cái chữ trả mặt đều nghẹn đỏ lên, ta vốn định lấy đợi nàng có thể thuận lợi gọi người sau không cho các ngươi một kinh hỉ, nhưng tạm thời cải biến chủ ý. Tạ lão gia tử cười nói, đã là cái rất đại kinh hỉ rồi, ta không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Tạ Lan Thu đem lão gia tử ném đi quải trượng nhặt được trở về, nói, cha, Tiểu Như ngôn ngữ công năng đã có khôi phục manh mối. Kế tiếp ta phải hay là không tiện đưa nàng đi nhi đồng bệnh viện thỉnh bác sĩ tâm lý cường hóa củng cố. Tiểu nha đầu Tạ Như nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tiểu thân thể thẳng phát run, gắt gao ôm Trần Thần, nghẹn đỏ mặt nói, không, Trần Thần liên tục không ngừng an ủi, hảo hảo hảo, không đi, không đi, đừng hoảng hốt. Tạ lão gia tử chứng kiến cháu cố gái sợ hãi bộ dáng, đau lòng muốn chết, trừng mắt Tạ Lan Thu nói, ngươi trở ra cái gì chủ ý cùi bắp. Tạ Lan Thu cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một cái đề nghị vậy mà lại để cho Tiểu Như sở thành như vậy, trong nội tâm cũng hối hận muốn chết, liên tục không ngừng xin lỗi. Trần Thần cũng hống rất lâu, Tiểu Nha đầu mới không náo loạn. Đi bệnh viện cũng không phải không được, bất quá chỉ sợ được Tiểu Thần cùng mới được. Hoa Vũ Linh đối với con gái có nhiều không muốn xa rời Trần Thần lại tinh tường bất quá rồi. Tiểu Nha đầu không phải sợ đi bệnh viện, mà là sợ Trần Thần đem nàng một người nhét vào bệnh viện, không đến xem nàng. Tạ lão gia tử không muốn bảo bối cháu cố gái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lắc đầu nói, được rồi, tự lại để cho nàng dừng lại ở Tiểu Thần bên người tốt rồi, khôi phục chậm một chút cũng không sao cả, đừng chuyển biến xấu thế là được. Trần Thần trìu mến xoa bóp Tiểu Nha đầu mặt, nói, ngươi tiểu tử này quấn người tinh, còn khóc nhè, thực không nghe lời. Tạ Như rất ủy khuất tựa tại trên bả vai hắn, ôm hắn không chịu buông tay. Tạ Lan Thu có chút lo lắng mà nói, Tiểu Như như vậy quấn quýt lấy Tiểu Thần cũng không phải cái biện pháp a. Hiện tại không có quan hệ gì, về sau muốn đi học có thể làm sao bây giờ à? Tiểu Thần cũng không thể thời thời khắc khắc cùng nàng a. Tạ lão gia tử gật đầu nói, đây đúng là cái vấn đề, nhưng hiện tại không có gì biện pháp tốt, đi một bước xem một bước a. Nói không chừng Tiểu Như lại lớn một chút tựu không như vậy quấn người rồi. Đang khi nói chuyện, Tạ gia bên ngoài sân nhỏ lại nghĩ tới xe minh tiếng kèn. Lưu Vũ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đứng lên, nói, nhất định là Lan Lan trở về rồi, ta đi xem. Nói xong, bị kích động chạy ra ngoài. Nguồn, thấy hắn hưng phấn như vậy, Tạ Lan tâm khẽ thở dài. Gọi cái gì vậy hà, Lưu Vũ chuyên tình, Lan Lan đối với hắn lại vô tình, loại này cục diện đến khi nào là thứ đầu. Tạ lão gia tử hừ một tiếng, bất mãn mà nói, Lan Lan cô nàng này, ta tự làm cho không rõ nàng, các ngươi nói nàng nhiều như vậy năm lẻ loi một mình đến cùng đang suy nghĩ gì, cho dù nàng không thích Lưu Vũ, tốt xấu cũng cho ta sẽ tìm con rể trở về, như vậy một mực kéo lấy, đối với nàng không tốt, đối với Lưu Vũ tổn thương càng lớn. Tạ Lan Thu bất đắc dĩ nói, cha, ngươi cũng không phải không biết Lan Lan cái này người, nàn. Tạ lão gia tử khẽ nói, muốn cho ta sống lâu trăm tuổi, đợi lát nữa các ngươi đều được hành xử tùy theo hoàn cảnh, giúp ta thuyết phục Lan Lan cùng Lưu Vũ phục hôn. Đái Tiền Tiến cùng Tiêu Kiếm liếc nhau một cái, nhỏ giọng nói, cha, ta đều khuyên hơn 10 năm rồi, có thể thành mà nói sớm trở thành, cũng không cần kéo đến bây giờ, ngài đừng trách ta nói được không chúng nghe, lần này sợ hay vẫn là không có đùa giỡn. Tạ lão gia tử hổ nghiêm mặt trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thở dài, nói, ta cũng biết, nhưng khích lệ hay là muốn khích lệ đấy. Tiêu Kiếm cười khổ nói, chúng ta cái này lão khoang luận điệu cũ dích, Lan Lan sợ đều nghe ghét rồi, cũng có ứng phó kinh nghiệm. Tạ lão gia tử nghĩ nghĩ, đối với Trần Thần nói, Tiểu Thần, ngươi cũng muốn, ngươi cơ linh, có chủ ý, đợi lát nữa cũng giúp đỡ khích lệ. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, Tạ gia gia, ngài quá đề cao ta rồi, ngài đều không có cách nào khác, ta có thể có cái gì chủ ý. Hơn nữa, ta là tiểu bối, không có tư cách mở miệng a. nói cũng đúng. Tạ lão gia tử bỏ đi ý nghĩ này. Trần Thần sờ sờ cái mũi, cúi đầu, hắn không có tư cách cũng không có lập trường tới khuyên Tạ Lan Lan, đương nhiên cho dù có, hắn cũng sẽ không khích lệ, nói đùa gì vậy đâu rồi, Mỹ Phụ hiện tại cùng hắn là không có quan hệ gì, nhưng nàng có thể là mình mệnh trung chú định nữ nhân, ta không quấy rối cho dù rất cho Lưu Vũ mặt mũi, còn trông cậy vào ta khuyên Tạ Lan Lan cùng Lưu Vũ phục hôn. Trừ phi ta đầu bị môn cho kẹp bất tỉnh hồi lâu không thấy Tạ Lan Lan trước sau như một vũ mị gợi cảm, phong độ tư thái tuyệt thế, thành thục phong tình vạn trùng cùng xinh đẹp, tuyệt đại nữ vương bệ nghệ thiên hà cùng cao quý yêu nhã, hỗn tạp lấy sát phạt quyết đoán khí khái hào hùng, như là hành tẩu ở nhân gian nữ thần chân thành đi đến. Nếu mà so sánh, anh Tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng Lưu Vũ hoàn toàn giống như là cái nữ vương nô bộc cùng tùy tùng, tay mang theo Tạ Lan Lan hành lễ, cùng ở sau lưng nàng, thấy thế nào đều cảm thấy hai người không xứng. Trần Thần trong nội tâm rất là cảm khái, Lưu Vũ đã là hắn bái kiến tướng mạo khí chất xuất sắc nhất nam nhân một trong, cùng hắn vừa so sánh với, chính mình điểm này tiểu soái quả thực không đáng giá nhắc tới, khí chất cái gì càng là chênh lệch hắn thật xa. Nhưng chính là như vậy ưu tú bất phàm nam nhân, hướng Tạ Lan Lan bên người vừa đứng, trên người hắn hào quang hoàn toàn bị che đậy kín rồi, lại để cho người kìm lòng không được không để ý đến hắn, chỉ có thể chú ý tới cái kia phong hoa tuyệt đại mỹ phu nhân. Thấy như vậy một màn, Trần Thần xem như minh bạch vì cái gì Tạ Lan Lan sẽ cùng Lưu Vũ ly hôn rồi, cho dù Lưu Vũ rất xuất sắc rất ưu tú. Nhưng hắn hay vẫn là không xứng với Tạ Lan Lan. Bọn hắn ở giữa chênh lệch giống như là nữ hoàng cùng nô bộc. Nô bộc lại ưu tú, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành nữ hoàng bầu bạn. Không đơn giản hắn có cảm giác như vậy. Trần Thần chú ý tới đang ngồi tất cả mọi người trên mặt đều có trong nháy mắt thất thần cùng suy tư. Tạ Lan Lan giống như là một vò chôn sâu dưới mặt đất nữ nhi hồng. Thời gian càng lâu, kinh nghiệm càng phong phú, lại càng phát mê người, càng phát ra làm cho động lòng người. Có lẽ Mỹ Phụ cùng Lưu Vũ ly hôn thời điểm hai người chênh lệch cũng không lớn, nhưng hơn 10 năm sau khi đi qua, loại này chênh lệch đã là thiên địa khác biệt. Khục khục khục, Tạ lão gia từ trước tiên phục hồi tinh thần lại, háng giọng một cái, nói, trở về rồi hả, có mệt hay không? Trần Thần có chút kinh ngạc nhìn Tạ lão gia từ liếc, như vậy không có dinh dưỡng mà nói là lão nhân gia ông ta nói. Tạ lão gia tử cũng cảm giác mình nói như vậy có chút không đúng, nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái tiểu nữ nhi quá chói mắt rồi, chói mắt đến làm cho hắn cái này nhìn quen nhân kiệt lão nhân đều cảm thấy chướng mắt. Hai tháng không thấy, con gái tựa hồ không thay đổi, nhưng lại tựa hồ cái gì đều thay đổi. Nếu như Lan Lan là nam hài, chỉ sợ thành thủ đô so ra kém nàng. Ý nghĩ này Tả Cố Đường đã sớm có, nhưng hôm nay nhưng lại càng thêm khẳng định cùng tự tin. Đáng tiếc chứng kiến Tạ Mỹ Phụ, Trần Thần bỗng nhiên lại nghĩ tới Ninh Huyên. Theo thuộc về mà nói, Ninh Huyên cùng Tạ Lan Lan là người một đường. Hắn đã từng lấy vi Ninh Huyên cùng Tạ Lan Lan, cho dù phân biệt cách nhưng không kém là bao nhiêu. Nhưng hôm nay lại vừa so sánh với so sánh, Ninh Mỹ Phụ chênh lệch Tạ Mỹ Phụ đâu chỉ một bậc tại lão phụ trước mặt. Tạ Lan Lan lại khôi phục tiểu nữ nhân bộ dáng, tiến lên ôn nhu nắm bắt Tạ lão gia tử bả vai, cười nói, không phiền lụy lão tía, ngươi khí sắc không tệ nha, tiếp tục cố gắng lên, sống quá 100 tuổi chỉ là đạt tiêu chuẩn tuyến nha. Tạ Cố Đường vỗ vỗ tiểu nữ nhi tay, cười nói, ngươi cái này làn điệu cùng tiểu thần quả thực giống như đúc. Liền nói lời đều nói hùa, thú vị. Tạ Lan Lan có chút ngoài ý muốn nhìn một chút đang tại cúi đầu hống tiểu như thiếu niên, bất mãn mà nói, Trần tiểu tử, nhìn thấy gì nhỏ ta cũng không lên tiếng kêu gọi, thật không có lễ phép. Trần Thần vẻ mặt vô tội nói, gì nhỏ, trưởng ấu tự động, chúng ta chiến ca trước đánh với ngươi mời đến đây này. Tiêu Chiến bị Trần Thần lôi ra đảm đương tấm mục, gượng cười đứng lên, gãi gãi đầu nói, gì nhỏ, ngài lão vừa rồi khí chàng quá mạnh mẽ, ta đều bị chấn trụ. Hoa Vũ Linh tiến lên ôm Tạ Lan Lan liễu yêu xà, cường thế nào lại kéo đến ta rồi hả? Trần Thần có chút bị đè nén, gượng cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tạ Lan Lan chỉ vào thiếu niên nũng nịu nhẹ nói, ngươi tại qua loa, không có thành ý. Tốt rồi, ngươi cứ như vậy ưa thích nghe nịnh nọt lời nói à. Tạ lão gia tử cười nói, gặp lão tía mở miệng, Tạ Lan Lan tạm thời buông tha Trần Thần, theo dương hành lý trong tìm ra một cái hộp gỗ nhỏ, nâng trên tay, cười nói, các ngươi đoán xem trong lúc này là cái gì, đã đoán đúng hữu lễ vật, đã đoán sai không có. Tạ Lan Tâm cười nói, cha, ngươi xem Lan Lan cái kia keo kiệt dạng. Tạ Lan Thu cũng cười nói, Lan Lan, đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau a. Đoán chừng là theo châu Phi cái góc nào ở bên trong tìm tòi đến đấy. Đái Tiền Tiến nói, nhỏ như vậy hộp gỗ chứa không được cái gì đại đông tây, ta đoán chừng là đồ trang sức a. Tiêu Kiếm sờ sờ râu ria nói, ta cũng hiểu được đúng, đúng vòng cổ hoặc là chiếc nhẫn a. Hoa Vũ Linh cười nói, gì nhỏ, ta nói có đúng hay không? Tạ Lan Lan đôi mắt dễ thương như một cái đầm thu thủy, ngâm ngâm ba quang, cười nói, không đúng, nhưng sờ đến bên cạnh Trần tiểu tử, cho ngươi một cơ hội. Trần Thần cười nhạt một tiếng, ngưng thần nhìn về phía Tạ Mỹ Phụ trong tay hộp gỗ nhỏ. Vài giây sau trong đôi mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, khiếp sợ mà nói, là kim cương, toàn thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, Tạ Lan Lan thủ đoạn nhỏ hộp gỗ nhỏ nội đúng là mấy chục khỏa bảo quang lưu ly, sáng chói chói mắt toàn thạch. Không chỉ như thế, những này kim cương còn không phải thông thường cái chủng loại kia kim cương trắng, mà là kim cương màu, đủ mọi màu sắc, sáng rọi lộng lẫy, vầng sáng đan vào cùng một chỗ, như là sau cơn mưa cầu vồng. Càng làm cho Trần Thần giật mình chính là, những này kim cương màu cái đầu đều khá lớn, cơ hồ tất cả 5 ca da đã ngoài. Cái này rất khó khăn được Tạ Lan Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc sóng gợn, kinh ngạc mà nói, làm sao ngươi biết hay sao? Nếu như Trần Thần chỉ nói là kim cương, Mỹ Phụ sẽ không rất giật mình, nhưng Trần Thần lại thập phần khẳng định bổ sung nói là toàn thạch. Vậy thì lại để cho Tạ Lan Lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi, tiểu tử này như thế nào cùng tận mắt thấy như vậy? Nguy rồi, đã từng nói qua đầu Trần Thần con ngươi đảo một vòng, rất nhanh đã tìm được thuyết pháp, cười nói, xem ra vận khí của ta không sai. Vận khí quy vận khí, ta rất kỳ quái ngươi sao có thể đoán được là toàn thạch. Tạ Lan Lan không thuận theo không buông tha mà nói. Trần Thần thản nhiên nói, cái này có cái gì khó đoán đấy, gì nhỏ ngươi nói cho chúng ta dẫn theo lễ vật. Cái kia đã nói lên kim cương khẳng định không chỉ một khỏa, nếu như là thành phẩm nhẫn kim cương, đưa cho Tạ gia gia cũng có chút không thích hợp, cái kia cũng chỉ có thể là toàn thạch. Tạ Lan Lan hừ một tiếng nói, vậy ngươi lại đoán xem, ta cái này toàn thạch là ở đâu ra? Trần Thần cười cười, nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, gì nhỏ ngươi phát đạt, lấy tới kim cương mỏ đi à nha? Kim cương mỏ? Tiêu Chiến con mắt đều trợn tròn, cả kinh nói, gì nhỏ, ngươi thực làm đến kim cương mỏ rồi hả? Tạ Lan Lan vũ mị cười nói, Trần tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi rất thông minh. Thật sự lấy tới kim cương mỏ rồi hả? Đái Tiền Tiến cũng có chút ít không bình tĩnh rồi, có được kim cương mỏ ý nghĩa có được rộng lượng tài phú, cùng với tài phú diễn sinh đi ra quyền thế. Tại châu Phi cái kia mảnh thổ địa lên, đã có tài phú cùng quyền thế, ngươi tựu là thượng đế. Tạ Lan Lan cười cười, mở ra hộp gỗ nhỏ, đem kim cương khuynh đảo trên bàn, trong chốc lát sáng chói chói mắt kim cương màu tại ngọn đèn chiếu xuống lóe ra làm cho người hít thở không thông xinh đẹp, bảo quang chói. Thật xinh đẹp, Hoa Vũ Linh cùng Tạ Tịch Tịch, một trái một phải đứng tại Tạ Lan Lan bên người. Trắng nón thon dài bàn tay như ngọc trắng nắm bắt một khỏa kim cương màu, đôi mắt dễ thương mê ly, yêu thích không buông tay. Nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ niên kỷ bao nhiêu, không có không thích kim cương đấy. Cái này không Tạ Lan Tâm cùng Tạ Lan Thu cũng vây quanh đi lên, các các nàng không thể không bái kiến kim cương, nhưng lại chưa thấy qua nhiều như vậy kim cương phóng cùng một chỗ. Xinh đẹp loại này hấp dẫn thật sự rất khó khăn ngăn cản nam nhân đối với kim cương năng lực chống cự rõ ràng so nữ nhân cao rất nhiều. Nữ nhân ưa thích chính là kim cương xinh đẹp, mà Trần Thần bọn người lại đang tự hỏi kim cương có thể mang đến cái gì. Gặp người có phần, Tạ Lan Lan gặp Hoa Vũ Linh bọn người chọn tốt rồi, liền cười đem kim cương từng khỏa phân đến chúng trong tay người. Đợi đến phiên Lưu Vũ lúc, Tạ Lan Lan lạnh lùng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cũng chọn một khỏa a. Đây là Mỹ Phụ sau khi trở về cùng Lưu Vũ nói câu nói đầu tiên, cho dù không mặn không nhạt, thậm chí còn có thể nói có chút lạnh lùng, nhưng Lưu Vũ vẫn là rất cao hứng, tùy ý cầm lấy một khỏa kim cương, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng Tạ Lan Lan căn bản chưa cho hắn cơ hội, thân thể mềm mại uốn éo đi tới Trần Thần trước người. Tiểu Như, muốn bà cô nhỏ chưa? Tạ Lan Lan cúi người, nhéo nhéo tiểu nha đầu béo múc mít cái cằm, đùa lấy nàng. Tạ Mỹ Phụ cách hắn thân cận quá rồi, đẹp đẽ xinh đẹp dung nhan cách Trần Thần bất quá một xích. Mỹ Phụ trên thân thể mềm mại phát ra mùi thơm như lan giống như xạ, giống như có một loại câu người ma lực. Trần Thần kìm lòng không được hít một hơi thật sâu. Tạ Như mặc dù nhỏ, nhưng không ngốc. Bà cô nhỏ trong tay sáng lóng lánh hòn đá nhỏ đối với nàng đồng dạng có rất mạnh lực hấp dẫn. Tiểu nha đầu hướng nàng ngọt ngào cười cười, y y nha nha kêu, thò tay đi bắt kim cương màu. Tạ Lan Lan đem một khỏa màu đỏ kim cương màu đưa đến trong tay nàng, nghiêng đầu nhìn Trần Thần liếc, bỗng nhiên lại nói, Tiểu Như, thân bà cô nhỏ thoáng một phát, cho ngươi thêm một khỏa, thế nào à? Tiểu nha đầu nháy mắt to nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút trong lòng bàn tay xinh đẹp cục đá nhỏ, cảm giác mình không thiệt thòi, cái đầu nhỏ gom góp đi qua tại Mỹ Phụ trên mặt bẹp hôn một cái. Thực nghe lời, Tạ Lan Lan đem một khỏa màu xanh da trời kim cương màu đặt ở tiểu nha đầu trong lòng bàn tay, lại nhìn một chút Trần Thần, đẹp đẽ tuyệt luân trên dung nhan tách ra một vòng nhàn nhạt đắc ý. Trần Thần trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, xem cái này gợi cảm Mỹ Phụ thần sắc đã biết rõ nàng lại muốn chơi bịp bợm rồi, chỉ là không biết nàng muốn chơi cái gì. Tiểu Như, còn muốn sao? Tạ Lan Lan đem còn lại kim cương màu đặt ở Tạ Như không coi vào đâu, dụ hoặc lấy nàng. Tiểu nha đầu mắt to sáng lóng lánh đấy, cái đầu nhỏ điểm không ngừng, thò tay đi bắt, nhưng Tạ Lan Lan lại đóng lại hộp gỗ nhỏ, cười nói, còn nói muốn, ngươi tự đánh ngươi Trần Thần ca ca thoáng một phát, ta tự cho ngươi thêm một khỏa, được không? Trần Thần rốt cục minh bạch Mỹ Phụ khiến cho là thủ đoạn gì rồi, không khỏi trợn trắng mắt. Lão tử cái đó chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, làm gì vậy cùng ta gây khó dễ. Tạ Như nghe xong Tạ Lan Lan yêu cầu, lập tức vù mà thoáng một phát nghiêng đầu qua, nhìn cũng không nhìn nàng, ôm Trần Thần chẳng muốn phản ứng nàng. Trong lòng hắn, sáng sáng cục đá nhỏ dù cho xem cũng so ra kém đại ca ca, muốn cho ta đánh đại ca ca, không có cửa đâu cưng. Ha ha ha, trong thính đường mọi người ồn ào cười to, liền Tạ lão gia tử cũng vui tươi hớn hở đấy. Tại Tạ gia chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Như hội tuyệt không cho Tạ Lan Lan mặt mũi. Tạ Lan Lan vạn không nghĩ tới hội là kết quả như vậy, Tạ Như cử tuyệt đơn giản trực tiếp vô cùng, lại để cho nàng tính toán thất bại không nói, còn nháo cái không lớn không nhỏ chuyện cười, thật là làm giận không cam lòng gợi cảm Mỹ phu nhân hung hăng chừng giống như cười mà không phải cười thiếu niên liếc. Chuyển qua phía sau hắn, đem hộp gỗ nhỏ mở ra, đưa đến Tạ Như trước mắt, tiếp tục dụ dỗ nói, Tiểu Như, chỉ cần ngươi đánh Trần Thần ca ca thoáng một phát, bà cô nhỏ tự đem những này toàn bộ cho ngươi, như thế nào đây? Ôi, đây là hạ vốn gốc nữa à, những này kim cương màu giá trị ít nhất tại 800 vạn đô la đã ngoài, lại bị Tạ Lan Lan dùng để đầu độc Tạ Như đánh Trần Thần thoáng một phát. Thật là xa xỉ, mọi người chú ý lực toàn bộ đặt ở Tiểu Như trên người. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Tiểu Nha đầu có thể hay không chịu đựng được hấp dẫn. Tạ Như lười biếng đấy, nhìn cũng không nhìn Tạ Lan Lan trong tay hộp gỗ nhỏ. Tựa hồ là không muốn. Trần Thần cười cười, cúi đầu tại Tiểu Nha đầu bên tai nhẹ nhàng nói gì đó. Tạ Như rất không tình nguyện vểnh lên cái cằm, mập mạp non bàn tay nhỏ bé tại Trần Thần trên bờ vai vỗ một cái, thanh âm thanh thúy, lực đạo cũng rất lớn đấy. Ha ha, Tiểu Như thực nghe lời, cho ngươi hết. Tạ Lan Lan cao hứng cực kỳ, quyến rũ đôi mắt quăng như nước, rất sảng khoái đem hộp gỗ nhỏ cho Tạ Như, đồng thời dương dương đắc ý hướng Trần Thần nở nụ cười. Trần Thần nhìn mỹ phụ liếc, cũng cười theo bắt đầu, khóe môi nhếch lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt giễu cợt. Tiểu Như, có thể đem những này sáng sáng cục đá nhỏ toàn bộ cho ta sao? Thiếu niên đem tiểu nha đầu buông, đem tay rời khỏi trước người của nàng, cười nói. Tạ Như không chút do dự gật đầu, đem hộp gỗ nhỏ tính cả lúc trước lấy được hai khỏa kim cương màu giao cho trên tay của hắn. Sau đó ôm chân của hắn mỉm cười ngọt ngào bắt đầu. Trần Thần cười ha ha, hướng mỹ phụ mở chừng hai mắt, cười nói. Dì nhỏ, cảm ơn khẳng khái của ngươi rồi. Ha ha ha, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mọi người vỗ bàn nở nụ cười. Chiêu thức ấy có thể thật là tuyệt. Ngươi, Tạ Lan Lan tức giận tới mức dậm chân, quyến rũ mắt hung hăng mà trừng mắt ép buộc nàng thiếu niên, thở phì phì mà nói, ngươi dám cùng ta chơi thủ đoạn. Tốt, ngươi chờ. Tạ Lan Lan bị đè nén xoay người rời đi. Trần Thần cười cười, giữ chặt nàng tay, nói, dì nhỏ, đừng nóng giận, chỉ đùa một chút náo nhiệt thoáng một phát mà, coi như ta sai rồi còn không được sao? Ừ, đều trả lại cho ngươi. Trần Thần đem hộp gỗ nhỏ đưa tới, Tạ Lan Lan cái đó kéo đến hạ mặt, hừ một tiếng nói, không cần, có chơi có chịu, bất quá lần sau ta sẽ thắng trở về đấy. Trần Thần bất đắc dĩ cười cười, đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Hoa Vũ Linh, nói, Vũ Linh tỷ, tặng cho ngươi rồi. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng nhận lấy, trong nội tâm nổi lên một tia khác thường tình cảm. Đây là hắn lần thứ nhất tặng quà cho ta đâu rồi, hơn nữa còn là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng kim cương. Đây là hắn cố tình hay vẫn là vô tình ý hay sao? Tạ Tịch Tịch ôm tay của nàng, nháy mắt con ngươi nói, Vũ Linh tỷ, có thể hay không một lần nữa cho ta mấy khỏa? Hoa Vũ Linh làm sao chịu, gật nàng mi tâm, cười nói, ngươi trông coi cái đại tài chủ mụ mụ còn đoạt ta đấy, hơi quá đáng a. Tạ Tịch Tịch ngẫm lại cũng thế, tội nghiệp nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Lan Lan. Gợi cảm mỹ phụ cười nói, qua vài ngày a, ta lại để cho người tại năm trước lại mang một ít tới. Mẹ ngươi thật tốt. Tạ Tịch Tịch ôm Tạ Lan Lan hôn một cái. Lưu Vũ cười nói, mụ mụ đối với ngươi tốt, ba ba đối với ngươi tự không tốt. Ngươi cũng hôn ta thoáng một phát, ta cái này khỏa tự cho ngươi rồi. Thật sự, Tạ Tịch Tịch phủi tay, muốn tiến lên. Không được đi, Tạ Lan Lan người đẹp hơi nhíu, quát khẽ. Lưu Vũ dáng tươi cười cứng lại rồi, Tạ Tịch Tịch bước chân cũng dừng lại. Tạ lão gia tử than nhẹ một tiếng, Tạ Lan Tâm bọn người hai mặt nhìn nhau, đến rồi, lại tới nửa. Tạ Tịch Tịch làm nũng lôi kéo mỹ phụ tay, chán âm thanh nói, mẹ, ngươi làm gì sao? Tạ Lan Lan thản nhiên nói, ta không dạy qua ngươi đừng tùy tiện cầm người khác đồ đạc sao? Có thể ba ba không phải người khác a. Tạ Tịch Tịch lẽ thẳng khí hùng mà nói. Tạ lão gia tử cũng bất mãn mà nói, Lan Lan, ngươi nói cái gì lời nói? Lưu Vũ cũng không phải ngoại nhân. Tạ Lan Lan rất bình tĩnh nhìn Lưu Vũ liếc, nói, Tiểu Tịch, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi họ Tạ, không họ Lưu. Lời này lực sát thương quá lớn. Lưu Vũ lập tức sắc mặt tái nhợt, Tạ Tịch Tịch vừa ra đời, Tạ Lan Lan tự cùng hắn ly hôn, con gái cũng theo họ mẹ, nhưng Lưu Vũ cảm thấy cũng không có quan hệ gì, Tạ Tịch Tịch nói như thế nào đều là nữ nhi của hắn, họ Tạ họ Lưu cũng không cải biến được sự thật này. Nhưng hôm nay, Tạ Lan Lan trước mặt nhiều người như vậy cường điệu điểm này, tựa hồ muốn chặt đứt bọn hắn tầm đó duy nhất cùng xuất hiện, từ nay về sau hình bạn đường. Tái vô tình phân. Lan Lan, ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Tạ lão gia tử vỗ bàn quát. Lão tía, ngài đừng nóng giận nha. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Nhiều năm như vậy, Tạ Lan Lan đã sớm học hội như thế nào ứng phó. Tạ lão gia tử trách móc nặng nề. Tạ lão gia tử quải trượng hung hăng ngừng lại một chút, trầm giọng nói, sự thật cái pi, tiểu tịch mặc kệ họ gì, thủy chung là ngươi cùng Lưu Vũ hài tử, có nàng tại, các ngươi tựu là người một nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Tạ lão gia tử mà nói âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, thái độ tươi sáng rõ nét, công khai biểu đạt ý của mình. Hắn hy vọng Tạ Lan Lan cùng Lưu Vũ phục hôn, hy vọng rất tốt đẹp, nhưng sự thật rất tàn khốc, mỹ phụ như thế nào hội hiểu ý đâu này? Loại này tràng cảnh, cơ hồ hàng năm đều trình diễn 2-3 lần, Tạ Lan Lan đã thành thói quen, các ngươi khuyên các ngươi đấy, ta chỉ đem làm không nghe thấy. Nói chuyện, Tạ lão gia tử trầm giọng nói. Tạ Lan Lan khẽ thở dài, lão tía, ngài muốn cho ta nói cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng khuyên cũng là bạch khích lệ, làm gì lãng phí khí lực. Tạ lão gia tử tức giận tới mức dựng râu, cho Tạ Lan Tâm bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại để cho bọn hắn cũng mở miệng khích lệ hợp. Tạ Lan Tâm đau đầu đè lên huyệt thái dương, được, nói hơn 10 năm mà nói hôm nay lại phải lặp lại lần nữa rồi. Lan Lan, nghe đại tỷ một câu, xem tại tiểu tịch phân thượng, ngươi tự cùng Lưu Vũ phục hôn a, cũng không thể lại để cho nàng cả đời có mẹ không có cha đấy, ngươi cứ nói đi. Tạ Lan Tâm tận tình khuyên bảo mà nói. Lan Lan, ngươi đại tỷ nói đúng, ta biết rõ ngươi cùng Lưu Vũ không có cảm tình, nhưng cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Lại nói các ngươi tầm đó còn có tiểu tịch, phần nhân tình này là đoạn không được. Đái Tiền Tiến cùng thư xác nhận tựa như luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Nguồn, Lan Lan, ngươi bây giờ còn trẻ, cảm thấy không có nam nhân cũng không sao cả, chờ ngươi già rồi ngươi tự không nghĩ như vậy rồi, đến lúc đó tịch tịch cũng có gia đình của mình, không hề bên cạnh ngươi, ngươi sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch đấy. Tạ Lan Thu của một vô cùng đau đớn bộ dạng. Lan Lan, ngươi nhị tỷ nói đúng, cô dương không dài, cô âm không sinh, nam nhân cùng nữ nhân tựa như cá với nước, ngươi bái kiến cách nước có thể sống cá sao? Hơn nữa, Lưu Vũ nhân phẩm xuất chúng, đối với ngươi lại mối tình thắm thiết, độc thân đợi ngươi 15 năm, phần này si tình người rất khó được a. Tiêu Kiếm trùng trùng điệp điệp thở dài, cũng không biết tại cảm thán cái gì. Đúng vậy a, gì nhỏ phu tuổi trẻ tài cao, không đến 40 tuổi tựu là phó bộ cấp rồi, tiền... đồ vô lượng, tương lai nói không chừng còn có thể đi vào trung ương đâu rồi, ngài ánh mắt không còn gì tốt hơn rồi, bằng không thì lúc trước ngài cũng sẽ không gả cho hắn đúng không? Tiêu Chiến ánh mắt ngốc trệ, máy móc mà nói, gì nhỏ, đã nhiều năm như vậy, ngài một mực độc thân, xem thiên hạ nam nhân như không có gì, cũng không có đụng phải lại để cho ngài tâm động nam nhân, đã như vậy không ngại cùng gì nhỏ phù hợp lại tốt rồi. Nhỏ như vậy tịch cũng có thể có một nguyên vẹn ra. Hoa Vũ Linh gả vào Tạ gia 5-6 năm, lời nói này cũng nói mười mấy lần rồi, đọc lầu lầu. Lan Lan, ngươi nghe một chút, tất cả mọi người không muốn xem đến ngươi tuổi già cô đơn cả đời, chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn thật như vậy độc thân xuống dưới, ta chết đi cũng bế không vừa mắt, cũng không mặt mũi đi gặp mẹ của ngươi, ngươi không nghĩ tới ta chết không nhắm mắt a. Tạ lão gia tử đau lòng nói. Trần Thần cúi đầu, cố nén không cười ra tiếng, bả vai co lại đấy. Cái này một đại gia tử, khích lệ hợp cùng hát hí khúc tựa như, thật khó cho Tạ Lan Lan vậy mà có thể nghe hơn 10 năm. Lợi hại Tạ Lan Lan đương nhiên thấy được Trần Thần khác thường, cũng biết hắn đang cười, không biết như thế nào đấy. Mỹ phụ vừa tức vừa giận, người nhà khuyên bảo nàng từ trước đến nay tiến tai trái, ra tai phải. Việc không đáng lo, cũng theo không tức giận, nhưng hôm nay lại nổi lên vô danh tà hỏa. Tạ Lan Lan âm thanh lạnh lùng nói, lão tía, tỷ phu, ta là đã trở lại năm đấy, cũng không phải trở về náo tâm đấy. Nếu các ngươi không muốn xem đến ta cứ việc nói thẳng, ta lập tức tựu đi. Tạ lão gia tử bọn người khẽ giật mình, tức giận, không đến mức a, hôm nay mới mấy người mấy câu a, trước kia cả nhà nam nữ già trẻ toàn thể ra trận. Thay nhau khuyên bảo, nàng đều phong nhạt vân nhẹ, mặc kệ ngươi đông tây nam bắc phong, ta tự lù lù bất động, như thế nào hôm nay vi loại này tiểu chàng diện căm tức rồi hả? Tạ ra mọi người tin tưởng, Tạ Lan Lan từ trước đến nay làm việc quả quyết, nói được làm được, chọc giận nàng, rời nhà trốn đi, đã nhiều năm không về thăm nhà một chút cũng làm ra được. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn về phía Tạ lão gia tử,